Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 65, vô danh tiền bối đột kích ngược. Sehu cao trung khu nghỉ ngơi Seiji trầm ngâm nhìn thi đấu hình thức, hắn trơ mắt nhìn chính mình thay thế bổ sung Picture, thành công giải quyết trước tiếng tăm rất lớn Kristen là đội bóng huấn luyện viên. Vào lúc này hắn vốn nên là đối với Picture trên gò cái kia tiếp nhận Akusu thay thế bổ sung Picture. Nói hai câu cổ vũ, nói thí dụ như ngươi làm ra không sai. Tiếp tục giữ vững hoặc là những khác cái gì, nhưng hiện tại hắn trong miệng. Nhưng một câu nói như thế kia đều phun không ra, hắn còn chìm đắm ở. Trước cùng Akusu trò chuyện bên trong, coi như là quyết định để Akusu thay phiên nghỉ ngơi. Seiji cũng có chính mình nghi ngờ. Hắn lúc đó liền đem loại này nghi ngờ cho nói ra. Người hẳn phải biết cuộc tranh tài này có bao nhiều mà hung hiểm. Vạn nhất chúng ta nếu như mất một điểm, muốn lại đoạt về đến liền phi thường khó khăn. Ngài yên tâm, trước Seido cao trung cùng Inashiro Industrial thi đấu ta đã xem qua. Ta phi thường biết rõ, cuộc tranh tài này một khi chúng ta mất điểm, đem không thể cứu vãn. Vậy ngươi thật sự vững tin thay thế bổ sung người có thể áp chế Seido cao trung tuyến tấn công sao? Vạn nhất xuất hiện khẩn cấp tình huống, coi như ngươi đúng lúc trở về, e sợ cũng không kịp cứu chàng chứ. Ngài cứ việc yên tâm được rồi, chỉ cần làm theo lời ta bảo, đón lấy mấy cái batter nên rất dễ dàng bị giải quyết mới đúng. Trước kia Seiji cũng không tin cái này chuyện ma quỷ, nhưng trơ mắt nhìn đánh bóng thực lực không kém Chris, liền bị thay thế bổ sung Picture không phí bao nhiêu khí lực giải quyết đi. Hắn vẫn là không nhịn được run lên trong lòng, hay là Akusu nói không có sai. Hắn thật sự đã dựa vào hắn cái kia thông minh đại não, đem hết thảy tất cả đều tính toán đến một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 8. Cánh phải bên ngoài, Shirasu bạn học, mà lúc này, Shirasu cũng đứng lên batter box trên chấn batter box sau khi. Shirasu thân thể dán thật chặt ở strike zone đường biên lên hành động như vậy. Để catcher vị trí hai gân linh theo bản năng trong lòng hơi động, đây là nhìn thấu chúng ta thay thế. Bổ sung Picture không có trước Akusu như vậy tốt khống chế bóng. Muốn triệt để phong tỏa chúng ta góc trong cầu sao? Shirasu cử động, để hắn không thể không như thế hoài nghi, có lúc không phải không thừa nhận. Seido cao trung những này batter thực sự là khó làm, bất kể là ai đứng lên batter box sau khi. Đều có thể cho đối thủ mang đến lớn vô cùng phiền phức, lại như hiện tại lên sân cái này Shirasu. Ở Seido cao trung một đám siêu sao trong tuyển thủ. Cái này tuyển thủ cũng không phải đặc biệt dễ thấy, nhưng ngươi nếu như vì vậy mà coi thường hắn, e sợ chịu thiệt chính là ngươi. Hắn các loại đánh bóng kỹ thuật phi thường toàn diện, đặc biệt là chấp hành lên chiến thuật đến. Càng là thuận buồm xuôi gió, khiến người ta không thể không đề phòng do dự một chút. Hai gần linh vẫn là cho thay thế bổ sung Picture đánh ra góc trong ám hiệu, tuy nói thay thế bổ sung Picture khống chế bóng không bằng Akusu bỏ ra sắc, thế nhưng hắn nhưng có siêu phàm can đảm, coi như là Deadpool, hắn cũng là dám ném cùng với bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Không bằng vào lúc này cố gắng bày ra một hồi thực lực của chính mình, nếu có thể hù dọa trụ Shirasu, đó là tốt nhất, coi như là hù dọa không được, bọn họ cũng không cái gì tổn thất. Nhìn thấy hai gân linh cho mình ám hiệu thay thế bổ sung Picture không có chút gì do dự, trực tiếp đem cầu ném lại đây. Bình thường Picture vào lúc này sẽ đặc biệt sợ ném ra Deadpool. Cũng không phải nói bọn họ sợ sệt đem cầu nện ở đối thủ trên người. Chủ yếu là một khi ném Deadpool, Seido cao trung tuyển thủ nhất định phải chiếm gôn, để Seido cao trung kéo dài tuyến tấn công là vô cùng nguy hiểm. Bọn họ cũng không mong muốn tiếp thu kết quả như thế ở tình huống như vậy. Sehu cao trung thay thế bổ sung Picture còn dám ném góc trong cầu. liền nói rõ hắn chắc chắn, vèo. Màu trắng tiểu cầu hầu như là sát Shirasu quần áo, bay vào Catcher găng tay, đúng. Strike, Catcher vị trí, hai gân linh nhìn không nhúc nhích Shirasu, âm thầm cắn răng thật là một kẻ đáng sợ. Diện đối với bọn họ sắc bén cực kỳ góc trong cầu. Có thể không thối lui chút nào nên nói không hổ là Seido cao trung batter sao? Đối phương không thối lui sau khi hai gân linh đúng là cũng không hàm hồ. Tiếp tục để picture trong công kích góc hắn biết rõ một điểm. Cùng Seido cao trung thi đấu tí xíu hiểm đều không mạo. Là không thể thắng lợi hiện tại Akusu bị đổi đến gôn một vị trí. Thay phiên nghỉ ngơi nếu như bọn họ biểu hiện không đủ mạnh. Hoặc là hơi hơi có một chút mềm yếu. Nhất định sẽ bị Seido cao trung đuổi theo đuổi đánh tới cùng thật sự để Seido cao trung tuyến tấn. Công bạo phát, như vậy bọn họ cũng là có thể nhấc tay đầu hàng cuộc tranh tài này trước tiên mất điểm một phương. Đem rơi vào khuyết điểm cực lớn. Một khi điểm số lôi kéo, như vậy đem không thể cứu vãn vào lúc này kéo phá khóc lóc om sòm lăn lộn cũng được. Tuyệt đối không thể để cho Seido cao trung có thể sấn cơ hội, vèo. Thứ hai cầu lại tìm đến phía góc trong, nguyên bản dán vào strike zone đứng thẳng bạch trụ, đột nhiên một bước vượt đi ra, đem toàn bộ đánh bóng tư thế hoàn toàn lôi kéo. Cả người thật giống như check quay về picture tồn trung bình tấn như thế như vậy nguyên bản dán vào. Hắn quần áo góc trong cầu. Đối với hắn mà nói, đột nhiên đã biến thành ở giữa strike, binh. Ở như vậy khó chịu tư thế dưới. Shirasu vung chày nhưng phi thường trôi chảy hắn phi thường gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra. Ngoài, sau đó cả người giạt ra chày chạy hướng về gôn một, đẹp đẽ. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura không kìm lòng được thở dài nói không thể không nói. Shirasu học trưởng đúng là một thiên tài, hắn đánh bóng trực giác, là người bình thường không đuổi kịp chỉ bất quá hắn trước đánh bóng thời điểm đều là đúng quy đúng. Củ, giống như vậy lâm trận đột biến, vẫn là lần thứ nhất Koshien thực sự là một cái thần kỳ địa phương. Trưởng thành không chỉ có đội trưởng Yuki, Kominato Ryosuke học trưởng, còn có vị này trước không có tiếng tăm gì Shirasu Sawamura thậm chí có một loại cảm giác. Đợi được năm thứ ba học trưởng tốt nghiệp, Shirasu học trưởng e sợ có thể trực tiếp đề bạt đến hạt nhân tuyến tấn công hắn hiện tại đánh bóng. Liền ngay cả Sawamura đều cảm giác kinh diễm chỉ là thứ nhất cầu điểm đến không tốt lắm. Bóng chày rơi vào short stop check phía trước Seihu cao trung short stop một cái nghiêng người. Nhào tới, thành công đem cầu ngăn ở dưới người của chính mình. Chờ hắn đứng lên đến ném bóng thời điểm. Miễn cưỡng tính tới kịp ngăn cản Shirasu chiếm gôn Shirasu liều mạng chày. Bóng chày cũng truyền trở về xem ra hai người ai trước tiên ai hậu đều có khả năng ngay ở Shirasu. Một cước dẫm chiếm gôn bao thời điểm. Màu trắng tiểu cầu cũng bay lên gôn một mặt trọng tài biên. Sắc mặt hơi khó coi hắn khả năng có chút không biết làm sao. Không biết ai trước tiên vừa lúc đó. Phi thường chuyện thần kỳ phát sinh gôn một tiếp cầu Akusu. Hắn tiếp cầu găng tay bên trong. Đột nhiên bay ra ngoài một viên cầu cảm giác lên thật giống như hắn tiếp cầu không có tiếp được như. Thế, sếp. Chốt gôn một tiếp cầu sai lầm, này sẽ không có cái gì tốt nghi vấn Shirasu xếp một người ao. Gôn một có người, vừa lúc đó, Seido cao trung rốt cục bắt đệ nhị chi hít bắt hít chính là Shirasu Kenjiro cầu vốt 10 đờ cuối. Chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.